Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 213, không đầu thân thể. Một cái khác điều trên sơn đạo, Lục Phàm cùng Mộc Nhược Ngưng cẩn thận đi về phía trước. Dù sao chỉ là cuối cùng một màn kịch bản, mặc dù kịch bản không nói hai người sẽ chết, nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Núi rừng bốn phía rất là yên tĩnh, không có một chút động vật thanh âm. Nếu như người nhát gan đi tại đầu này trên sơn đạo, tuyệt đối có thể làm cho hắn nội tâm bên trong cảm giác sợ hãi chậm rãi bị sinh sôi. Lục Phàm rất bình tĩnh, biểu thị khủng bố như vậy hoàn cảnh còn dọa không ngã hắn. Oanh, oanh, oanh, lúc này mặt đất bắt đầu xuất hiện run run, giống như tựa như chấn đồng dạng. Lục Phàm nhìn rừng rậm phương hướng, mặt ngoài hoảng sợ nói: Nhược Ngưng, đây là có chuyện gì? Nơi này sẽ không động đất à? Mộc Nhược Ngưng lắc đầu, ôn nhu nói: hẳn không phải là địa chấn. Minh lão sư, ngươi nghe, chấn động tựa như là theo trong rừng rậm truyền đến. Lục Phàm hướng về phía trước rừng già rậm, dạp nhìn lại, phát hiện Mộc Nhược Ngưng nói không sai. Chấn động đích thật là theo trong rừng rậm truyền đến. Chỉ thấy phía trước cây cối từng cây đổ xuống. Thật giống như bị thứ gì ép qua đồng dạng. Cây cối đổ xuống địa phương bay lên vô số đời biểu tử vong quả đen. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Nhược Ngưng, ta có một loại điềm xấu dự cảm. Lục Phàm sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn cảm giác có kinh khủng đồ vật chính hướng bọn họ đi tới. A, chấn động giống như ngừng. Mộc Nhược Ngưng kinh ngạc nói. Không tốt. Bỗng nhiên, Lục Phàm trong mắt co rụt lại, mặt trên lộ ra không thể tin biểu tình. Chỉ thấy một gốc nửa mét thô, dài mười mấy mét đại thụ, tại Lục Phàm cùng Mộc Nhược Ngưng ánh mắt hoảng sợ bên trong, theo rừng rậm chỗ sâu nhanh chóng hướng bọn họ phóng tới. Loại này đánh vào thị giác, tại chỗ làm Mộc Nhược Ngưng trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không còn kịp suy tư nữa. Cái này sao có thể? Thứ gì có khí lực lớn như vậy? Mộc Nhược Ngưng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Loại này hoảng sợ tập kích khủng bố, nàng căn bản không tránh thoát. Muốn dùng thủ đoạn bảo mệnh sao? Kia là nàng một lần cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Nhược Ngưng, cẩn thận, đối mặt cây to này. Lục Phàm cảm thấy tử vong nguy cơ, nhưng hắn phát hiện Mộc Nhược Ngưng thế nhưng nhắm mắt lại, không có chút nào động tác. Lục Phàm vì cứu nàng, một chân đá vào Mộc Nhược Ngưng mượt mà trên mông, đem nàng đá phải bên cạnh cỏ trên, mà chính hắn một cái tiêu sái lư đả cồn, lăn đến bên kia cỏ trên. Bành bành bành, đại thụ sát qua hai người thân thể, bay về phía sau, đem đằng sau bãi cỏ đều cày ra nửa mét sâu rãnh. Ken két, gãy thành hai mảnh đại thụ lại bay vào đằng sau trong rừng rậm. Có thể đem cây củ năn ra nửa mét sâu rãnh. Có thể thấy được đại thụ bay tới tốc độ nhanh chóng, lực lượng chi lớn. Nhược Ngưng, ngươi không sao chứ? Lục Phàm phủi bụi trên người một cái, đi qua kéo Mộc Nhược Ngưng. Không có việc gì, chính là cái mông đau nhức. Mộc Nhược Ngưng đứng dậy, vuốt vuốt cái mông vô cùng đáng thương. Lục Phàm nhẹ nhàng thở ra, nhìn Mộc Nhược Ngưng trên mông dấu dày, lúng túng nói: không có việc gì liền tốt, làm ta sợ muốn chết. Cái mông đau nhức ta giúp ngươi xoa xoa. Không cần, lão sư, chúng ta vẫn là nhìn xem là cái gì tập kích chúng ta à. Đối với loại này sắt thép thẳng nam, Mộc Nhược Ngưng thực hoài nghi. Nếu như không có đến luân hồi dạp chiếu phim, hắn thật có thể tìm được bạn gái sao? Phanh, phanh, phanh, lúc này cùng loại địa chấn chấn động lại vang lên. Chấn động càng ngày càng gần, làm quái vật khổng lồ này theo trong rừng rậm đi đến trước mặt hai người lúc. Lục Phàm cùng Mộc Nhược Ngưng há to mồm, đều chấn kinh nói không ra lời nói tới. chỉ thấy tạo ra động tĩnh lớn như vậy, quái vật khổng lồ. Lại là cái cao hơn 2 mét nam nhân. Nam nhân này không có đầu, thân thể khôi ngô cường tráng, theo tử kim áo giáp khe hẹp bên trong lộ ra lồng ngực là bạo tạc tính chất cơ bắp. Ngay cả cánh tay độ rộng đều so sánh với Mộc Nhược Ngưng gợi cảm vòng eo đường kính. Thi thể không đầu trên người mặc tử kim áo giáp, thân phụ khóa sát, phía sau lưng cột một đầu siêu trường đại kích. Ngay tại Lục Phàm chấn kinh đồng thời, thi thể không đầu xông lại không nói hai lời, cầm đống cát lớn nắm đấm, một quyền đánh tới hướng Lục Phàm. Mà mẹ nó, tình huống gì? Lục Phàm cảm nhận được mặt trên kình phong, trong lòng thầm mắng một tiếng, đồng thời vì để tránh cho Mộc Nhược Ngưng bị thương, hướng về nàng phương hướng ngược tránh đi. Này mẹ nó, quỷ vật còn có vật lý công kích, cũng không biết trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật có tác dụng hay không. Nghĩ tới đây, Lục Phàm tâm niệm vừa động, trước mắt liền xuất hiện cái tuyết trắng như ngọc tinh tế khô lâu. Đây là hắn thượng một bộ phim kinh dị nhận được thái diễm khô lâu, còn vẫn luôn không có cơ hội sử dụng qua. Bành, thi thể không đầu nắm đấm, một quyền đánh vào cỏ trên, nửa cái cánh tay đều đánh vào đi. Xem Lục Phàm lông mày trực nhảy, phải biết hắn gấp ba người bình thường tố chất thân thể cũng không có như vậy điêu nha. Bạch Ngọc khô lâu vừa ra tới, liền vặn xoay chỉ còn xương cốt thân thể, xoay, tạch tạch tạch, vang lên. Lúc này thi thể không đầu một kích không có kết quả về sau, rút ra cắm ở trong ruộng cánh tay, lại một quyền hướng về Lục Phàm đánh tới. Một quyền này thậm chí nhấc lên gió lớn. Bạch Ngọc khô lâu thấy cảnh này, lộ ra kích động biểu tình, tay nhỏ nắm thành quả đấm, cũng là một quyền hướng về thi thể không đầu đánh tới. Cố lên, thái diễm tiểu tỷ tỷ, Lục Phàm ở phía sau động viên nói, đồng thời Lục Phàm ở trong lòng nhanh chóng phân tích một đợt. Quỷ Tiếng Đảo là một bộ trung cấp phim kinh dị, mà Bạch Ngọc khô lâu cũng là trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật. Cho nên, nàng hẳn là có thể giải quyết cái này thi thể không đầu. Coi như kém cỏi nhất hiệu quả, cũng hẳn là có thể giam cầm cái này thi thể không đầu đi. Hai cái lớn nhỏ cách xa nắm đấm chạm vào nhau, bắn tung tóe ra kinh khủng khí lãng. Ngay tại Lục Phàm coi là đứng vững thời điểm, hắn thấy được Bạch Ngọc khô lâu trống rỗng trong hốc mắt chảy ra manh manh đát nước mắt. Bảo bảo đau quá, khô lâu không tiếng động nói. Lục Phàm cảm giác có bất hảo dự cảm. Quả nhiên, hắn không tốt dự cảm mới vừa vặn thăng lên, Bạch Ngọc khô lâu tựa như diều đứt dây, bị đánh bay vào trong rừng cây. Cạc cạc cạc, tương đương, Bạch Ngọc khô lâu tại không trung hoàn thủ múa dậm chân muốn nói cái gì. Này rác rưởi khô lâu, thiệt thòi ta đối nàng ký thác kỳ vọng. Lục Phàm đã không có thời gian nghe nàng nói chuyện, bởi vì thi thể không đầu nồi đất lớn nắm đấm đã trực diện khuôn mặt của hắn. Một quyền này nếu như bị đánh trúng, Lục Phàm coi như không hủy dung cũng muốn hưởng thụ cái chung thân não chấn động đãi ngộ. Nhưng cao hơn người bình thường gấp 3 tốc độ Lục Phàm cũng không phải ăn chay. Lục Phàm cúi người kịp thời tránh thoát này tất trúng một quyền, tiếp tục lại lăn khỏi chỗ cách xa thi thể không đầu nắm đấm. A, ta vì cái gì muốn nói lại? Lục Phàm cút đi sau, phát hiện chính mình trong hành trang lã tiểu bố đầu lâu cũng lăn ra tới. Đầu lâu nhắm hai mắt đối mặt Lục Phàm, làm hắn như là thấy được chính mình thật đáng buồn hạ tràng. Ngay tại Lục Phàm muốn đi nhặt nó lúc, một cái đại thủ nắm lên trên mặt đất đầu lâu. Tại Lục Phàm cùng Mộc Nhược Ngưng khiếp sợ ánh mắt bên trong, thi thể không đầu đem lã tiểu bố đầu đặt ở cổ chỗ đứt. Ha ha ha, cách đó không xa, một cái toàn thân bao phủ hắc vụ quỷ ảnh theo trong rừng rậm đi ra. Cái bóng đen này chính là giết chết đông đảo diễn viên kẻ cầm đầu một trong. Vừa xuất hiện liền nhìn chòng chọc vào Lục Phàm, thể loại giả sử,